Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 84. Chiến thuật du kích. 4. Đan xây. Tiếp tục tiến công. Kiềm chế Mộc Long. Thổ tung. Itachi lúc này quyết định cải biến kế hoạch tác chiến. Tạm hoãn rút lui khỏi. Vâng. Đan xây không rõ ràng lắm Itachi vì sao không có giữ nguyên kế hoạch rút lui khỏi. Nhưng nếu như Itachi rõ ràng ra lệnh, hắn sẽ kiên quyết chấp hành. Hỏa độn, long hỏa chi thuật. Đan xây không chút nào vẫn còn giống như phản hồi thân. Hướng Mộc Long, thổ tung phát khởi càng thêm công kích mãnh liệt. Mộc Long, thổ tung còn chưa có trì hoãn qua một hơi mà. Không thể không ứng phó đan xây công kích. Uchiyama, Nakatani, Kakawa phối hợp với đan xây. Không ngừng quấy rối. Làm cho Mộc Long, thổ tung mệt mỏi ứng phó. Có phản quân ninja muốn xông lên giải vây. Kết quả, rất nhẹ nhàng đã bị Itachi giải quyết xong. Thương Vĩnh vốn có muốn cùng Mộc Long, thổ tung tụ hợp, nhưng đã chậm một bước. Itachi ngăn ở hắn tiến lên trên đường. Trong ngọn lửa, Itachi ánh mắt huyết hồng trong khảm lấy màu tím con ngươi. Rất là yêu dị, Thương Vĩnh không tự giác nuốt một cái nước bọt. Lui về phía sau một hai bước, tại nham ẩn thôn ám bộ thời gian, Thương Vĩnh không phải là không có chú ý qua Uchiha nhất tộc tin tức. Nhưng hắn có thể vỗ bộ ngực đánh cược, tuyệt đối chưa từng gặp qua Seragon còn có thể tỏa ra ánh sáng tím đấy. Huyết kế giới hạn, thần bí huyết kế giới hạn, đáng giận huyết kế giới hạn. Giờ khắc này, Thương Vĩnh trong lòng nổi lên hâm mộ kẹp đâm lấy ghen ghét tâm tình. Vì cái gì ta không thể sinh ra ở có huyết kế giới hạn gia đình? Đối phương chỉ có mười mấy tuổi bộ dạng, còn là năm cũ nhẹ. Không phải là không có thủ thắng cơ hội. Thương Vĩnh tại ám bộ chìm đắm nhiều năm, tự nhận là kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú. Đối phó Itachi còn trẻ như vậy ninja, coi như là cầm giữ có Seragon thì thế nào? Muốn có thể chân chính phát huy ra thực lực đến mới được. Tin tức biểu hiện. Uchiha ninja, dù cho mở mắt, rồi lại cũng không nhất định có thể hoàn toàn khai phát Seragon tiềm lực. Thổ độn, hữu phi chuyển biến. Itachi chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Thương Vĩnh, làm cho hắn cảm thấy áp lực núi lớn. Rốt cuộc không cách nào tiếp tục đối với chỉ xuống dưới. Móc ra quyển trục, cắn nát ngón tay, thi triển hạng thượng đẳng thổ độn nhẫn thuật hữu phi chuyển biến. Rất nhanh. Trong cốc thấp bá địa hình giống như gợn sóng giống nhau sóng gió nổi lên. Biến thành khe rãnh mấp mô thổ rãnh mương. Có thể thi triển cao như thế cấp bậc nhẫn thuật. Thương Vịnh ít nhất là một gã tinh anh thượng nhẫn ninja. Itachi âm thầm ngưng tụ chakra. Điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Cảm giác Thương Vĩnh vị trí. Thổ độn nham ẩn chi thuật. Itachi nhướng mày. Lúc này nhảy ra. Một căn thạch cái giáo theo hắn ly khai vị trí xông ra. Coi như ngươi trốn nhanh hơn. Dưới mặt đất Thương Vĩnh cảm giác được công kích thất bại. Không phục đồng thời mang theo một tia ảo não. Thi triển nham ẩn chi thuật. Thương Vĩnh có thể ẩn thân tại thổ nhưỡng trong tùy ý xuyên thẳng qua. Hữu hiệu tránh đi địch nhân cảm giác. Đổi có thể phát động xuất kỳ bất ý công kích. Lôi độn, địa tẩu điện võng. Itachi tránh đi Thương Vĩnh công kích về sau. Một cước hung hăng đập mạnh trên mặt đất. Lôi độn dòng điện thuận theo hai chân của hắn lan tràn đi ra ngoài. Dưới mặt đất vi sinh vật đều bị nướng đã thành cháy màu xám cho. Hữu hiệu đề phòng lấy đến từ dưới mặt đất đánh lén. Thổ độn, thổ trung ánh ngư chi thuật. Ẩn sâu dưới mặt đất. Thương Vĩnh bảo trì kết ấn tư thế. Quan sát Itachi động tĩnh, dùng chân kết ấn. Khi thấy Itachi một đập chân, có thể thi triển lôi độn nhẫn thuật, hắn rất là giật mình. Thực là thiên tài, thậm chí ngay cả chân đều đầy đủ lợi dụng đứng lên. Itachi đã mất đi địch nhân cảm giác, lợi dụng nham ẩn chi thuật trốn ở thật sâu dưới mặt đất. Coi như là có tiên thuật chakra gia trì, rồi lại cũng không có thể đơn giản mà cảm giác đến địch nhân xác thực vị trí. Xem ra. Nham ẩn thôn tinh anh ninja cũng không làng lá kém. Nhiều lần giới ninja đại chiến. Nham ẩn thôn theo không thiếu khuyết ưu tú tinh anh ninja. thậm chí mấy cái nho nhỏ nhân vật, hầu như đều đem Kakashi đẩy vào tuyệt cảnh. Dù là lúc ấy Kakashi còn tuổi nhỏ, nhưng Kakashi thế nhưng là Konoha chính thức tấn thăng thượng nhẫn ninja. Nham ẩn thôn chính thức khuyết thiếu chính là thực lực đạt tới ảnh giả cấp cường đại ninja. Làm, lúc Konoha nhanh trắng danh chấn giới ninja thời điểm, nham ẩn thôn có thể lấy được xuất thủ là Onoki. Làm, lúc tam nhẫn danh hào vang vọng giới ninja thời điểm, nham ẩn nói, chúng ta có Onoki. Làm, lúc tia chớp vàng một trận chiến triệt để đánh bại nham ẩn chủ lực binh sĩ thời điểm, nham ẩn thôn kêu gào lợi hại nhất còn là Onoki. Bất đắc dĩ chính là, nham ẩn thôn chỉ có một Onoki. Vừa không có học được phi lôi thần, không có khả năng tại từng cái trên chiến trường bôn ba. Tại nhiều lần giới ninja đại chiến trong thua ở Konoha cũng liền không kỳ quái. Itachi không có thời gian cùng Thương Vĩnh rông dài. Dựa theo kế hoạch, Itachi đội ngũ chấp hành chính là quấy rối chiến thuật du kích. Tại phản quân những bộ đội khác nhận đến tin tức, chạy đến tiếp viện lúc trước, Itachi phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Thổ độn, thổ chất ngạnh hóa chi thuật. Không có thổ thuộc tính chakra. Thông qua chakra tính chất biến hóa thi triển thổ độn nhẫn thuật. Cần hao phí đại lượng chakra. Nhưng Itachi chứa đựng chakra đầy đủ hắn đêm nay tiêu xài rồi. Mặt đất, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng kết. Tựa như tưới lên thủy xi măng. Thương Vĩnh cảm nhận được bốn phía bùn đất nhanh chóng trở thành cứng ngắc. Vạn quân áp lực bốn phương tám hướng đè ép tới đây. Sẽ không nghĩ biện pháp thoát ly. Chỉ sợ sẽ bị được chế thành khủng long hóa đá. Thổ độn nham phân chi thuật. Thương Vĩnh trên đỉnh đầu mặt đất đã nứt ra một cái rất nhỏ khe hở. Hắn nhanh chóng trốn đi ra ngoài. Thổ độn, thổ lưu bích. Vì đề phòng khả năng công kích, hắn nhanh chóng thi triển phòng ngự nhẫn thuật. Quả nhiên, hắn ứng đối không có sai lầm. Một cái hỏa cầu vừa vặn đâm vào hắn thổ lưu bích thượng. Lôi độn, tiểu lam độn. Thương Vĩnh vừa hiện thân. Itachi lập tức phát động cuồng phong như mưa rào công kích. Hỏa độn tiếp theo lôi độn. Không cho Thương Vĩnh thở dốc cơ hội. Thổ độn, liệt thổ chuyển trường. Thổ độn, thổ lục quy lai. Thương Vĩnh thực lực khá tốt. Bình tĩnh ứng đối. Triệt để dứt bỏ băn khoăn. Đem nắm giữ hạng thượng đẳng thổ độn nhẫn thuật đều thi triển đi ra. Hai người chiến đấu hoàn toàn là tinh anh thượng nhẫn ninja cấp bậc chiến đấu. Bọn hắn công kích nhẫn thuật uy lực lớn. Dây dưa, dần dần thoát ly chiến trường khu vực trung tâm. Tiếp cận ven rừng rậm. Bát xích nha tại trong bầu trời đêm xoay quanh. Thông qua tâm linh cảm ứng. Itachi chứng kiến Dansei bọn hắn chỉ có thể nỗ lực ngăn chặn Mộc Long. Thổ tung, lại kéo xuống dưới, sợ là kiên trì không nổi, là thời điểm giải quyết chiến đấu rồi. Itachi quan sát đến bốn phía, cũng không có dừng lại công kích, huyễn thuật, phao mạt. Itachi ngón tay một chút, đánh vào Thương Vĩnh khuỷu tay lên, đã phát động ra huyễn thuật. Trong chiến đấu, Thương Vĩnh một mực đề phòng Itachi thi triển huyễn thuật, nhưng hắn vạn lần không ngờ. Itachi mở to Seragon chỉ là chướng nhãn pháp. Itachi huyễn thuật cũng không phải là chỉ có dựa vào Seragon mới có thể thi triển. Itachi ngẫu nhiên thi triển thể thuật công kích, cùng Thương Vĩnh tiếp xúc, cũng đã bày ra huyễn thuật thuật kiểu. Thời cơ chín muồi về sau, Itachi dùng ngón tay phóng ra phao mặt huyễn thuật. Thương Vĩnh thân hình trì trệ, bảo trì tiến công tư thế. Thân thể dường như đã thành điêu khắc. Vẫn không nhúc nhích, ánh mắt ngốc trệ, mang trên mặt kinh ngạc, tựa hồ không dám tin. Uchiha ninja, không thông qua Seragon có thể phóng thích huyễn thuật, truyền quay lại nham ẩn thôn. Đó là cỡ nào có giá trị tin tức? Đây là Thương Vĩnh đánh mất ý thức trước lưu lại ý thức. Hắn là một gã xứng chức ninja, lúc sắp chết còn nhớ mãi không quên Uchiha tin tức. Lôi độn, Chidori. Itachi thi triển thuấn thân thuật, một cái xuyên thẳng, phá vỡ Thương Vĩnh lồng ngực, lôi chảy thuận theo kinh mạch phá hủy toàn bộ thân thể tổ chức. Đã bị như thế tổn thương, đoạn không có may mắn còn sống sót đạo lý. Lui lại, quét ra Thương Vĩnh thi thể, Itachi phát ra tín hiệu rút lui theo cánh hướng Mộc Long. Thổ Tung phát động công kích, tiếp ứng Dansei thoát ly chiến trường. Thủy độn, vụ ẩn chi thuật. Rất nhanh, sương mù sắc một mảnh, thay đổi dần dần mạnh lên. Tùy tiện truy kích, rất có thể có đi không về. Rơi vào đường cùng, Mộc Long, Thổ Tung chỉ có thể buông tha cho truy kích. Quét dọn nơi trú quân. Công tác thống kê tổn thất. Nhị ca, đêm nay tổn thất 7 tên ninja. Thổ Tung đạt được báo cáo về sau. Ảo não hướng Mộc Long nói. Thương Vĩnh cũng đã chết. Những người khác ngược lại không sao. Thương Vĩnh nhưng là đáng tiếc. Mộc Long hồi tưởng đến Thương Vĩnh có khả năng cao. Biết vậy nên tiếc hận. Bọn hắn không có ở nhẫn thôn ám bộ dạo qua. Tự nhiên không có ý thức đến Thương Vĩnh khả nghi. Huống chi, hiện tại bọn hắn thuộc về yếu thế một phương. Chỉ cần là thiệt tình cùng Konoha là địch. Quản thân phận của hắn có thể hay không nghi đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.